Chương 1524, Thiên Vận Chi Tử xuất hiện. Bọn này kiều sinh quán dưỡng lớn lên tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư, hoàn toàn không biết, tiếp xuống hơn nửa tháng, tại cái này đan dương sơn mạch bên trong, vận mệnh của mình sẽ có cỡ nào chỉ phòn thảm mưa. Ba tử vân giới, diễn nguyệt môn. Tầng hầm bên trong, Linh đang kịch liệt lắc lư, phát ra gấp rút như truy hồn thanh âm. Linh đang chung quanh hung thú thì từng cái thống khổ ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Khi tất cả hung thú đều sau khi chết, tiếng chung mới hoàn toàn dừng lại. Thế nhưng là, Linh đang quanh thân lại còn y lì nguyên tản ra màu đỏ sẫm quan mang. Lão giả râu bạc trắng kích động hai tay đặt tại trên bệ đá, cơ hồ khống chế không nổi tâm tình của mình, là thiên vận chi tử, chân chính thiên vận chi tử. Vận khí của chúng ta như thế nào tốt như vậy vờ ơ y ma tìm được chân chính thiên vận chi tử Lý Tổ Bằng nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi nói thiên vận chi tử, cũng là phong hoa lưu sa thuốc dẫn sao lão giả râu bạc trắng lắc đầu, không, cái gọi là thiên đạo sủng nhi, bất quá là thượng cổ thần chỉ lưu lại dược nhân, nói trắng ra, bất quá là khí vận cướp đoạt người. Nhưng thiên vận chi tử không giống, nếu là đạt được thiên vận chi tử, để hắn cho chúng ta sử dụng, thiên y hải môn tính là gì về phần phong hoa lưu sa, chỉ cần cắt lấy thiên vận chi tử một miếng thịt, như vậy đủ rồi. Ha ha ha, nhanh, đem nội môn người đều phái đi ra, nhất thiết phải cho ta đem thiên vận chi tử hoàn hảo vô khuyết mang về tới. Lý Tổ Bằng ánh mắt lấp lóe, đáy mắt lướt qua một vòng tham lam, sư phụ, không bằng liền từ đồ nhi đi đem thiên vận chi tử mang về đi, mấy ngày sau chính là Thương Lam giới Quỳnh Lâm biết, hầu ra bên kia thừa dịp lần này điện hạ đi Thương Lam giới. Vừa vặn có chút kế hoạch muốn áp dụng. Đỗ Nhi đi theo tiền đến, đã có thế đối hầu gia biểu trung tâm, cũng có thể thuận tiện tìm kiếm thiên vận chi tử, tuyệt sẽ không gây nên người bên ngoài chú ý. Lao giả râu bạc trắng thần sắc giật giật, rõ ràng có chút ý động. Nhưng vẫn là cẩn thận nói, ngươi phải biết tìm kiếm thiên vận chi tử cùng phong hoa lưu sa thuốc dẫn sự tình trọng yếu bao nhiêu, liền xem như hầu gia người bên kia, QNZ quyết không thể tiết lộ mảy may. Lý Tổ Bằng lập tức vỗ bộ ngực, sư phụ yên tâm, điểm ấy phân tức Đồ Nhi vẫn phải có. Ngươi liền chờ Đồ Nhi tin tức tốt đi. Lão giả râu bạc trắng trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục gật đầu, tốt, ngươi đi đi việc này nếu là làm xong, chúng ta diễn nguyệt môn bay hoàng đằng đạn, ngươi ta sư đổ phi thăng tu tiên đại lục, đều sẽ không lại làm ngộng. Lý Tổ Bằng kích động cùng lão giả râu bạc trắng liếc nhau một cái, mới quay người rời đi. Ba tinh thần học viện, Thử Vi Cung. Địch Hưu Đạo vừa mới bế quan ra, nghe được thuộc hạ hồi báo tin tức, quả thực không thể tin vào thái của mình. Ngươi nói cái gì Phục Hy đại trận bị hủy trông coi ích tà kiếm nhân hết thể chết rồi? Nam tử áo đen quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, cùng Phục Hy đại trận trận tâm tương liên ma linh vỡ vụn, những thủ vệ kia hồn đăng cũng đều đột nhiên dập tắt, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nói đùa cái gì, đây chính là Phục Hy đại trận, nhiều như vậy huyết uyên đằng cùng ma thú ma thực trông coi. Làm sao có thể tùy tiện bị hủy đến tột cùng, chuyện gì xảy ra? Nam tử áo đen vội vàng nơm nớp lo sợ đem một ngày trước đan dương sơn mạch dị trạng cùng thiên địa kỳ tượng bẩm báo một lần. Địch Hưu Đạo sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn không rõ, đến tột cùng là ai phá hủy Phục Hy đại trận, giết bí cảnh thủ vệ, còn cướp đi ích tà kiếm. Chẳng lẽ là cái nào độ kiếp kỳ đại năng, trong lúc vô tình phát hiện Phục Hy bí cảnh, ngấp nghé ích tà kiếm, liền đem nó cướp đi. Thế nhưng là không đúng tấu chương xong.